Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, hắc bạch trò chơi 4. Lôi thôi đại thúc, ngón tay, điểm hướng về phía, đen, sắc, hệ thống nhắc nhở vang lên, lựa chọn sai lầm, thật đáng tiếc, ngài đã xuất cục, lôi thôi đại thúc nhìn trên màn ảnh đỏ bừng hệ thống nhắc nhở. Có chút không dám tin nháy nháy mắt, một mặt mộng bức, chuyện gì xảy ra, hắn ngơ ngác nói ra, một bên, bắp thịt tỉ, nhàn nhạt ngắm hắn một chút. Nói, xem ra, người bộ kia học sinh tiểu học cấp bậc nhân tình lý luận cũng chẳng ra sao cả a. Lôi thôi đại thúc, nhìn về phía một bên, cột điện, vẫn còn có chút mờ mịt, người chọn cái gì, hắn hỏi. Cột điện, mắt nhìn đại thúc, mặt không thay đổi nói ra, mặc kệ là cái gì, hiện tại cũng không có chút ý nghĩa nào. Ngươi, bị loại, đại thúc hoảng hốt nhìn xem hắn, lại nhìn chung quanh người, giống như vừa kịp phản ứng. Đúng vậy a, không nghĩ tới cái thứ nhất bị loại chính là ta. Hắn bất đắc dĩ vuốt vuốt mặt, thở dài, ai, tốt a, ta đi. Chúc các người chơi đến vui vẻ. Thế là, hắn đứng lên, đi tới cửa, đột nhiên, hắn dừng bước, cũng quay đầu nhìn thấy đám người. Có chút hãnh hãnh nhiên nói ra, cẩn thận một chút a. Vòng thứ nhất, ta chọn thế nhưng là, đen, sắc. Nói xong câu đó, hắn mới quay người, đi ra ngoài, yên tĩnh, tất cả mọi người như có điều suy nghĩ. Lôi thôi đại thúc. Làm là thứ nhất, cái người bị đào thải sau khi rời đi. Còn ngồi những người khác không nói gì. Tất cả mọi người nhìn qua những người khác hoặc là tránh né lấy người khác ánh mắt. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên 10 phần quỷ dị. Hắn nói là có ý gì? Ván đầu tiên hắn không có nói sai. Cái kia một mực không tuân quy củ người. Còn tại trong chúng ta à? Vương Bỉ Lợi hai tay 10 ngón giao nhau, không ngừng xoa động lên, nhìn về phía những người khác ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Bắp thịt tỉ, cau mày nói, không nhất định, có thể là hắn cố ý nói cho chúng ta nghe. Cột điện, cũng không biết là vẫn bị cái kia lần bỏ. Phiếu ảnh hưởng, hay là thật tin tưởng đại thúc. Tóm lại, hắn trầm tư vài giây đồng hồ về sau, nói ra. Không đúng, hắn không cần thiết trước khi đi còn cố ý nói như vậy. Như thế ngoại trừ để chúng ta tại sau lưng của hắn mắng thêm hắn hai câu. Cái gì khác ý nghĩa đều không có. Bắp thịt tỉ lại tùy tiện dựa vào phía sau một chút. Ai biết được, cái kia người người cũng không phải không biết. Có lần nhiệm vụ hắn còn mặt dày mày dạn hướng ta muốn chỉ huyết phún vụ đâu. Nói xong. Nàng tốt giống nghĩ tới điều gì, liếc một cái kia gã đeo kính, lại nhìn một chút Trần Tiếu, cũng cau mày tại khóe miệng của hắn miệng vết thương dừng lại mấy giây. Còn có, hai người các ngươi người mới, làm sao nãy giờ không nói gì? Nàng nghi ngờ hỏi, thẹn thùng a, ngoặc kép, gã đeo kính nhàn nhạt dùng ngón tay theo liếc tròng mắt ở giữa, hướng lên đỡ dưới. Trắng phản xạ ánh sáng tại trên mặt kính, để cho người ta thấy không rõ con mắt. Vấn đề này kỳ thật rất khó trả lời. Hắn ngữ khí bình thản, khóe miệng còn mang theo ôn tồn lễ độ ý cười. Mặc dù nói lời nói thật để cho người ta cảm thấy chất thất lễ, nhưng là vì lễ phép liền lừa gạt các vị càng là không nên. Cho nên, hắn hơi khẽ nâng lên đầu, xuyên thấu qua thấu kính. Có thể nhìn thấy hắn cười híp mắt con mắt, hắn rất thành khẩn nói ra, bởi vì ta cảm thấy, các ngươi quá đần, khinh thường tại nói chuyện với các ngươi. Trong lúc nhất thời, vô cùng yên tĩnh, bầu không khí xấu hổ dị thường. Ha ha, một trận cười khẽ phá vỡ yên tĩnh, Vương Lợi nhìn thấy gã đeo kính nói ra, trước tiên đem tất cả mọi người đắc tội. Về sau muốn đảo ngược lựa chọn phải không? Hắn mang theo nhàn nhạt trào phúng nói ra. Ý nghĩ rất tốt, nhưng là hiện tại đã còn lại 5 người. cũng chính là chỉ có 4 cái bỏ phiếu. Ngươi căn bản vốn không biết ai đang gạt ngươi, liền xem như 3-1, không, liền xem như 4-0 kết quả, đều cái gì cũng nói không được. Cho nên ngươi làm như vậy, ngoại trừ để cho chúng ta sinh khí bên ngoài, không làm nên chuyện gì. Gã đeo kính sau khi nghe xong cười cười, về sau có thể là đang tự hỏi, hoặc là không muốn phản ứng người khác, hoặc là cảm thấy không tất muốn nói gì. Tóm lại, hắn không nói gì thêm. Rất nhanh, điện thoại lại một lần vang lên. Gã đeo kính ảnh chân dung xuất hiện ở trên màn ảnh. Mà hắn màu sắc là màu đen, nhưng không giống với những nhân tuyển khác chọn lúc như thế. Gã đeo kính trầm mặc như trước lấy. Hắn cái gì cũng không nói, chỉ là nghiêng người sang, dùng tay phải ngón cái đặt tại trên huyệt thái dương, chống đỡ lấy đầu của mình, đồng thời dùng ngón tay trỏ chậm chạp có tiết tấu đập mắt kính của mình chân. Đát, đát, đát, hắn cứ như vậy vẫn ngồi như vậy. Không hoảng hốt, cũng không hưng phấn, giống như là tư duy đã lướt tới địa phương khác, mà thái độ như vậy cũng khiến người khác trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi chú ý. Rất nhanh, 4 phút đã đến, mọi người trên màn hình đều hiện ra lựa chọn kết quả. Lựa chọn kết quả, đen, 2 trắng, 2 mời lựa chọn ngài màu sắc, đen, trắng, thời gian, 1 giờ. Vương Bỉ Lợi nhàn nhạt cười cười, nói, ha ha, thật không may mắn, là kết quả xấu nhất a, hoàn toàn chính xác, khi, làm, trò chơi tiến hành đến lúc này, sẽ xuất hiện lựa chọn kết quả 2-2 tình huống. Mà loại tình huống này có thể làm ra suy đoán liền vô cùng ít ỏi, cơ hồ chỉ có thể dựa vào đoán đi liều cái kia 50% cơ hội. Ngay tại mọi người có chút cười trên nỗi đau của người khác thời điểm, gã đeo kính hành vi lại để cho tất cả mọi người vì đó sững sờ. Bởi vì hắn vậy mà ếch, hành động gì đều không có. Ân, đúng vậy, hắn liền vẫn ngồi ở cái kia dùng ngón tay cộc cộc gõ kính mắt chân, một bộ không yên lòng bộ dáng. Cột điện nhíu nhíu mày, đương nhiên hắn cũng không có muốn lên tiếng nhắc nhở ý tứ. Tất cả mọi người rất an tĩnh chờ lấy hắn làm ra lựa chọn, hoặc là không hề làm gì, ngồi đợi thời gian kết thúc. Rất nhanh, 30 chuông liền đi qua. Gã đeo kính đột nhiên sửng sốt một chút, tựa như là trong đầu có cái đồng hồ báo thức vang lên, đem chính đang tự hỏi sự tình khác hắn gọi trở về. Tỉnh táo lại về sau, hắn vẫn là không có đi xem điện thoại, thậm chí ngay cả còn thừa thời gian cũng không nhìn một cái. Chỉ là thần thái nhẹ nhõm nói ra, hiện tại, có người nào muốn nói cho ta biết, ta màu sắc là cái gì không? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên nhìn thấy hắn. Vương Bỉ Lợi thậm chí có chút há miệng ra, uy, cái này liền là của ngươi sách lược a? Hắn có chút không cách nào tin tưởng nói, chẳng lẽ ngươi chính là đang đợi người khác nói cho ngươi? Cho dù có người nói cho ngươi, ngươi dám tin a? Gã đeo kính vẫn như cũ cười híp mắt, nhưng là cũng không để ý gì tới hắn. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, màu đen, cái này người nói chuyện là Trần Tiếu, đồng thời, bởi vì hắn sát bên gã đeo kính, cho nên rất dễ dàng liền nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy đối phương, cũng theo thói quen toét ra tấm kia để cho người ta nhìn đều ảnh hưởng tâm tình miệng. Tựa như là rốt cuộc phát hiện cái gì thú vị đồ vật. Ta đoạn thời gian trước mới vừa quen một cái cười lên tổng híp mắt. Ân, ra hỏa, nói thật, từ đó về sau, ta liền rất chán ghét như người loại này tổng đem ánh mắt giấu đi người. Hắn thân cổ hướng gã đeo kính bên người thăm dò, vì cái gì cũng nên giấu đi. Nhìn, ta liền xưa nay sẽ không làm như vậy. Nói xong, hắn lấy tay gỡ ra chính mình trên dưới mí mắt, trong mắt trừng trừng nhìn chằm chằm gã đeo kính. Tới đi, nhìn con mắt của ta. bên trong là chân thành, vẫn là lừa gạt, hắc hắc hắc hắc hắc. Nói xong, hắn còn tố chất thần kinh hắc hắc vài tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.